không có thành tựu không ra đời được. Đông Tiết Lục đứng ở cửa, trong lòng phát ra tiếng cười mỉa. Hết chương 55. Cách chương.